Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 177, thiện ác đến cùng. Có ánh sáng đầu, hai canh, Chử An Bình cưỡi chính mình xe đạp hành tẩu trước khi đến chính mình nơi ở bùn trên đường. Bởi vì ở vào người ở thưa thớt khu vực, con đường này tạm thời còn không có đánh lên xi măng đường. Đêm qua vừa mới mưa, trên mặt đất tràn đầy ướt sũng lầy lội. Chử An Bình cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi trên mặt đất gồ ghề nước bùn xa hố. Chậm chạp địa bước tới lấy. Chi, nha, đã có chút đầu năm xe đạp tại Chử An Bình cưỡi đi xuống phát ra chói tai tiếng ma sát. Kiểu cũ dây xích lắc lư du địa tại tân thượng dầu bôi trơn bên trong động viên duy trì lấy động. Năng truyền đi công tác, xe đạp cùng Chử An Bình thật lâu, đối với trong trấn nhỏ người đến nói, đã thành Chử An Bình một cái dấu hiệu tính hình tượng. Bên cạnh trên sườn núi nở đầy trắng noãn tiểu hoa, như rất nhiều năm trước Chử An Bình mai táng cô bé kia địa phương. Chử An Bình suy nghĩ không khỏi có chút phập phồng, bất quá hắn biểu tình như cũ trầm ổn. Như hắn trong trường học sở bề ngoài hình tượng hiện nay như vậy. Một cái trung quy trung củ, quan niệm cổ xưa ở nông thôn giáo sư, liền trí năng di động cũng sẽ không sử dụng. Cùng với cái kia chiếc cũ nát xe đạp đồng dạng, không chút nào thu hút. Ở vào thời đại biên giới kết quả, sắp bị thời đại thủy triều vứt bỏ. Có người heo điên giả trang có lâu, liền thực thành heo. Thế nhưng Chử An Bình sẽ không, bởi vì hắn trong xương sở chảy xuôi, chính là đối với hành hạ đến chết điên cuồng yêu thích cùng sung sướng. Chử An Bình biết, có lẽ chính mình tinh thần có vấn đề, thế nhưng vậy thì như thế nào đâu? Tại cái này tràn ngập vấn đề trên thế giới, nhiều cầm giữ có vấn đề chính mình, cũng không phải một kiện cỡ nào kỳ quái sự tình. Chử An Bình không khỏi nhớ tới bị chính mình một cái hành hạ đến chết nữ hài. Đó là hắn đã từng yêu thích đến không thể tự kềm chế cô nương. Cũng là hắn hành hạ đến chết mấy cái nữ hài. Một người duy nhất để cho hắn không thể không xa xứ. Hồi tưởng chính mình lần đầu tiên hành hạ đến chết. Chử An Bình cảm thấy tràn đầy sơ hở. Thủ pháp đơn sơ, thô ráp. Thế nhưng so với về sau mấy lần hành hạ đến chết, mang cho hắn sung sướng là cường liệt nhất, mà đây cũng là đưa hắn kia vặn vẹo mà tà ác nhân cách thức tỉnh bắt đầu. Hắn thủy chung không có thể hiểu được, ưu tú như nàng như vậy nữ hài, cũng sẽ ở tiền tài ăn mòn hạ biến thành mặt khác nhất phó bộ dáng. Tại cái đó nổi loạn niên đại trong, mỗi người đều tại thời đại trùng kích hạ trở nên bàng hoàng, mê mang, có lại càng là triệt để mất phương hướng chính mình. Chử An Bình không hiểu cảm thấy yết hầu hơi khô hạc. Hắn nghĩ hút một điếu thuốc, thế nhưng, vì trốn tránh đuổi bắt, bổ sung chính mình sở đắp nặn hình tượng cuối cùng một bút. Hắn đã cai thuốc rất nhiều năm. Người bình thường có lẽ sẽ vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân mà phạm phải việc ác. Thế nhưng về sau đều sẽ phải chịu lương tri tra hỏi cùng đạo đức khiển trách. Thế nhưng là Chử An Bình sẽ không. Hắn hưởng thụ hành hạ đến chết mang nhiều tới kích thích cùng sung sướng. Hưởng thụ lấy cảnh sát tại hắn không chê vào đâu được phạm tội hành vi bên trong bất lực bộ dáng. Chử An Bình hành hạ đến chết chưa từng có kế hoạch. Đều là tạm thời nảy lòng tham. Thế nhưng cái kia khác hẳn với thường nhân vặn vẹo nhân cách, khiến cho hắn có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng hình thành một vòng mật phạm tội kế hoạch. Bởi vì năm đó giám sát và điều khiển hệ thống không hoàn thiện, khiến cho Chử An Bình một mực nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật nhiều năm. Hiện giờ Chử An Bình đã là một gia đình trượng phu cùng ba đứa bé phụ thân. Hơn nữa tại thê tử trong mắt, hắn cũng vẫn là lấy một cái ôn hòa, truyền thống hình tượng qua lại. Chử An Bình cũng không biết là như vậy rất vặn vẹo. Hắn yêu lấy hiện giờ thê tử, cứ việc nàng không có bị hắn hành hạ đến chết cái thứ nhất nữ hài ưu tú như vậy. Mỹ lệ, thế nhưng ít nhất nàng là yêu mình sâu đậm, đường gặp được vặn vẹo giờ quốc tế sau. Chử An Bình đáp lại là càng thêm vặn vẹo nhân cách. Mà gặp được yêu chính mình nữ nhân thời điểm, Chử An Bình đáp lại cũng là càng thêm thâm trầm ái ý. Nhưng gặp được nàng thời điểm dĩ nhiên quá trễ. Nếu như lúc trước cái thứ nhất gặp được là nàng, Chử An Bình cảm thấy có lẽ chính mình cũng sẽ không trở thành hôm nay bộ dáng này. Chử An Bình dừng lại xe đạp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa sờ sờ ngực túi. Bên trong chứa cho thê tử mua bánh ngọt, là nàng yêu nhất ăn bánh ngọt. Sau đó chần chờ một lát, Chử An Bình từ một cái khác trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Đây là hắn mười mấy năm qua mua đệ một gói thuốc lá. Chẳng biết tại sao, hôm nay hắn nghĩ hút điếu thuốc. Phốc phốc, kiểu cũ đá mài cái bật lửa tại Chử An Bình ngốc thao tác điểm giữa đốt. Chử An Bình lấy ra một điếu thuốc đụng lên đi hấp một ngụm. Khục khục khục, nhiều năm không hấp. Đột nhiên khẽ hấp, Chử An Bình nhịn không được một hồi ho khan. Cay độc mà đắng chát sương mù theo yết hầu tiến nhập trong cơ thể. Giống như nhiều năm trước hương vị. Hấp một ngụm, Chử An Bình liền đem khói lửa vứt xuống. Hắn sợ mùi thuốc lá sặc đến thê tử. Mấy ngày gần đây nhất, hắn vặn vẹo nhân cách lại bắt đầu sinh động. Chử An Bình chuẩn bị hôm nay sau khi trở về cùng với thê tử bảo ngày mai đi nhìn lão hữu. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm một cái phù hợp ra tay mục tiêu. Mà đang ở Chử An Bình cầm vừa mua cả gói thuốc liền ném vào bên đường nước canh mương thời điểm. Phía sau hắn truyền tới một trầm thấp giọng nam. Lãng phí khói lửa cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cùng với giết người đồng dạng, Chử An Bình biểu tình không thay đổi. Con mắt một hồi co rút nhanh. Coi như Dịch Thu cho rằng Dung Thiện Chi Thư đệ 1537 trang có phải hay không tính sai thời điểm. Chử An Bình đột nhiên từ xe đạp bên trong rút ra một cây đỉnh bị mài lau có dị thường sắc bén gai. Nhọn côn hình dáng vật liền hướng phía Dịch Thu chọc qua. Lấy Dịch Thu phản xạ thần kinh, hắn tự nhiên vô pháp thực hiện được, mà là bị Dịch Thu một mực địa cầm chặt côn thân. Chử An Bình dùng hết toàn thân khí lực, lại vô pháp đem gai nhọn trước tiến thêm một bước, thậm chí ngay cả vẻ run rẩy cũng không thể làm được. Phảng phất bắt lấy hắn vũ khí không phải là một người tay, mà là một cái sắt thép cấu thành cái kìm. Chử An Bình quyết đoán buông ra vũ khí, chuẩn bị chạy trốn. Hắn sớm đoán được có ngày hôm nay, mặc dù hắn cảm giác mình làm tuyệt đối không sai, thế nhưng hắn biết trên thế giới này sẽ không đối với hắn có bao nhiêu thiện ý. Bởi vì Chử An Bình cảm thấy gặp được vợ mình đã sử dụng hết chính mình sở hữu vận khí. Thế nhưng làm hắn ngoài ý muốn là lùng bắt hắn không phải là một cỗ gào thét lên còi cảnh sát xe cảnh sát, mà là một cái nhìn lên không giống như là người tốt lành gì đầu chọc. Điều này làm cho Chử An Bình sinh ra vài tia hy vọng. Nhìn lên cảnh sát đối với hắn hoài nghi cũng không có chiếm giữ chủ yếu quan niệm. Bằng không thì cũng sẽ không là một cái như vậy phụ cảnh các loại ra hỏa qua. Thế nhưng Chử An Bình cũng biết, đương cảnh sát nhìn chăm chú đến chính mình thời điểm, liền có nghĩa là hắn bại lộ cũng không xa, cho nên hắn không có ôn hòa thu lá mặt lá trái, mà là trực tiếp chuẩn bị đau nhức hạ sát thủ, bởi vì Chử An Bình cũng không có tính toán tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng hắn cũng không nguyện ý chết trong tù. Thế nhưng không đợi hắn chạy hai bước, hắn liền cảm giác mình bị một tay bắt lấy, sau đó tựa như mang theo một con gà con nhỏ níu qua. Xem ra không có tính sai, Dịch Thu đối với Chử An Bình cười cười, tay hắn chặt chẽ địa bắt lấy Chử An Bình các đốt ngón tay. Tại lực lượng cường đại áp bách dưới, Chử An Bình thân thể dần dần mất đi khí lực, thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể đủ cảm nhận được Chử An Bình đang không ngừng phản kháng. chỉ là luận này phản kháng không thể nghi ngờ là phí công. Sau đó Dịch Thu hơi hơi ngưng thần, dùng bình tĩnh chi hoàn nhắm ngay Chử An Bình. Nhất thời, một cỗ mãnh liệt ma pháp ba động xâm nhập đến Chử An Bình trong đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.